Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 463, không nỡ a. Hiện trường loạn tung tùng phèo, tứ tưởng tông đệ tử, từng cái tranh nhau chen lấn, sợ mình đã chậm một bước, liền đưa không ra bảo vật, đặc sứ, nhanh nhận lấy ta bảo vật, đặc sứ, trước thu ta. Đặc sứ, ta bảo vật giá trị 3 triệu linh thạch hạ phẩm, trước thu ta. Những tứ tượng tông kia đệ tử đều không ngoại lệ, đều đang liều mạng đưa bảo vật, vô luận Dương Trần muốn hay là không muốn, cưỡng ép đưa vào trong tay của hắn. Dương Trần toàn sững sờ, trước đó hắn còn dự định khách khí một phen, bây giờ căn bản không ai cho hắn cơ hội. Hắn vừa mới há miệng nói không tới bên miệng, liền bị những đệ tử kia nhiệt tình cho chặn lại trở về. Bọn hắn đối với trận pháp như thế mưu cầu danh lợi, ta nếu là cự tuyệt, chính là bị mất bọn hắn thăm dò trận đạo a. Dương Trần trong lòng tự an ủi mình, hay là tất cả đều thu cất đi, nếu không ta chẳng phải là thành tội nhân. Dương Trần cực kỳ dứt khoát buông tay buông chân. Ai đến cũng không có cự tuyệt, phàm là đưa ra bảo vật người, tất cả đều nhận lấy. Một màn này rơi vào Tử Dương Tông trong mắt mọi người, để bọn hắn tất cả đều mộng. Ta không có hoa mắt a, đây là tình huống như thế nào? Thật bất khả tư nghị. Tử Dương Tông tất cả mọi người, tất cả đều trợn mắt hốc mồm, bị trước mắt một màn này thật sâu cho rung động. Thậm chí trong miệng linh quả mới ăn được một nửa, quên nuốt xuống, còn dừng lại tại trong miệng. Giờ phút này bọn hắn chỉ cảm thấy não hải một trận trống không. Càng giống như có một tia chớp nổ tung, không ngừng có tiếng oanh minh quanh quẩn ra, không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả một mực cuồng ăn biển uống hầu Vân Lai. Thấy cảnh này cũng là đình chỉ nhấm nuốt. Bắt đầu do dự, muốn hay không gia nhập đưa bảo vật hàng ngũ. Do dự rất lâu, Hầu Vân Lai cắn răng một cái, tay áo cuốn một cái, đem tất cả linh thực dị quả đều thu nhập nhẫn không gian. Sau đó sải bước lao đến, hắn cường hãn dáng người. Những nơi đi qua, tứ tưởng tông đệ tử đều bị chen đến một bên. Cái này khiến tứ tưởng tông đệ tử 10 phần tức giận, nhưng cũng chỉ có thể bực mình chẳng dám nói ra. Hầu Vân Lai vừa muốn xuất ra bảo vật của mình, Dương Trần lại là khoát tay chặn lại, cười nói, nếu cửu thiếu chủ muốn lĩnh hội trận pháp này, cứ việc quan sát là được. Hầu Vân Lai thế nhưng là Dương Trần bằng hữu tốt nhất, người sau há có thể yêu cầu bảo vật của hắn. Hầu Vân Lai thấy thế, cũng muốn cưỡng ép đưa ra, có thể Dương Trần lại là quả quyết cự tuyệt. Đa tạ, Hầu Vân Lai nói lời cảm tạ đồng thời, trước đó lĩnh hội trận pháp người, đã cười lớn bế quan đi. Cái này khiến đệ tử còn lại, đều là không ngừng hâm mộ, hận không thể lập tức đi lĩnh hội. Thế nhưng là tiếp xuống, lại là Hầu Vân Lai, đám người thấy thế, tất cả đều thầm than một tiếng, không biết muốn chờ bao lâu. Tứ tượng tông ai cũng biết, Hầu Vân Lai trời sinh ngu dốt, lĩnh hội trận pháp căn bản không thực tế. Nhưng là, để cho người ta không có nghĩ tới là, lần này không đợi được thời gian một nén nhang, Hầu Vân Lai lại là đột nhiên đứng dậy. Hắn hai mắt song quang, cười to nói, ta muốn bế quan. Nói xong liền sải bước rời đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường một mảnh yên tĩnh. Một giây sau, tứ tưởng tông đệ tử trở nên càng thêm điên cuồng. Cái sau nối tiếp cái trước phóng tới bát hoang tụ linh trận. Càng khiến người ta không nghĩ tới là, Hầu Vân Lai trận đạo có chỗ đến tin tức vậy mà lan truyền nhanh chóng, trong nháy mắt dẫn tới tứ tưởng tông một mảnh xôn xao. Cái gì, ngay cả ngu dốt Hầu Vân Lai đều minh ngộ trận pháp? Trời ạ, mặt trời mọc lên từ phía tây sao? ta cũng muốn đi lĩnh hội một phen. Việc này tạo thành sự vang dội, trước đó chưa từng có. Hầu Vân Lai tại toàn bộ Tứ Tượng Tông, đó là nổi danh đần, chỉ có một cái tốt nhục thân thiên phú, nhưng chính là không dụng tâm tu luyện, ngay cả phong chủ đều cực kỳ đau đầu, nghĩ hết tất cả biện pháp, lại là không có nửa điểm hiệu quả. Hiện tại Hầu Vân Lai tu vi, tất cả đều là Tứ Tượng Tông hao tốn cái giá cực lớn cho tăng lên, nếu không người sau chỉ sợ ngay cả tụ nguyên cảnh đều khó mà đạt tới. Yến hội chi địa, trong nháy mắt, trở nên người đông nghìn nghịt, hỏi ý mà đến không chỉ có là đệ tử, càng có thật nhiều trưởng lão, những cái kia trước đó đưa ra bảo vật đệ tử thấy thế. Tất cả đều khẩn trương không thôi, sợ bị đoạt trước, đều đang lớn tiếng hô hào, chư vị xếp thành hàng, ngươi là trưởng lão, càng hẳn là làm gương tốt, trước giao bảo vật mới có thể tới xếp hàng. Tại trước hết nhất đệ tử hô hào phía dưới, đến tiếp sau chạy đến người, đành phải xếp hàng chờ đợi, có thể trưởng lão hay là có nhất định quyền ưu tiên. Bọn hắn tự hành một đội, cách mỗi một người, liền có thể đến phiên trưởng lão, đưa bảo vật người, càng tụ càng nhiều, Dương Trần một người, căn bản bận không qua nổi. Tùy hành Tử Dương Tông đệ tử, đành phải tham dự vào, đến cuối cùng thậm chí ngay cả vệ lão cùng hình đường trưởng lão, đều không thể không xuất thủ tương trợ, chỉ bất quá, đến tiếp sau đưa bảo vật, giá trị lại là không có lúc trước như vậy đắt đỏ. Dù sao có thể leo lên yến hội đệ tử, thân phận cùng địa vị, đều là tương đối đặc thù, thân gia cũng là cao hơn rất nhiều. Nhưng dù vậy, Dương Trần cảm giác không bị mất nhập bảo vật, vẫn là không nhịn được tim đập rộn lên. Huyết mạch căng phồng, yến hội đã sớm bị ép đình chỉ. Mộng Như Tuyết nhìn xem quên cả trời đất Dương Trần, ánh mắt lộ ra cực độ không cam tâm chi sắc, nhưng lại chỉ cần cắn răng xám xịt đi, tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ có tức giận phân. Thượng Quan Vân giờ phút này lại là hối hận phát điên. Hắn nhìn qua từng cái có chỗ đến đệ tử, cũng đều là so với hắn thiên phú kém, lần này thua thiệt lớn. Thượng Quan Vân tự nói, Dương Trần thu bảo vật, ngay tại cao hứng đâu. Tùy hành hình đường trưởng lão lại là nói cho hắn biết, đi sứ Tứ Tượng Tông thời gian sắp kết thúc. Dương Trần nghe chút, lập tức cảm giác toàn bộ bầu trời đều trở nên u ám đứng lên, nhìn qua không thể nhìn thấy phần cuối, xếp hàng chờ đợi đưa bảo vật Tứ Tượng Tông đệ tử. Hắn không nỡ à, nhưng là về tông môn là nhất định, dù sao khắc chế cửu lê khô đan dược còn không có nắm bắt tới tay. Tứ Tượng Tông tông môn trước, mấy chục vạn người tạo thành tiễn biệt đội ngũ, không thôi nhìn xem Dương Trần, đều phát ra trong lòng nhất thành khẩn lời nói. Đặc sứ, lần sau đi sứ, ngươi nhất định phải tới a. Đặc sứ, chớ đi, liền lưu tại Tứ Tượng Tông đi. Đặc sứ, có rảnh muốn thường đến a. Những cái kia không có lĩnh hội trận pháp người, đều mặt lộ tiếc hận cùng thần sắc không muốn, điềm đạm đáng yêu nhìn xem Dương Trần. Lời của bọn hắn giống như có thể cảm động thượng thương đồng dạng, cả thiên không đều rơi ra tiểu vũ. So với bọn hắn, Dương Trần càng thêm không nỡ. Hắn nhìn qua trước mắt mấy chục vạn người đội ngũ, cảm giác tâm đều bị thật sâu đâm nhói, giống như bị người đào đi một miếng thịt. Đây cần bao nhiêu bảo vật a? Dương Trần kém một chút liền đấm ngực dậm chân. Hắn thật không nỡ a. Tứ Tượng Tông cần phải so Tử Dương Tông thoải mái hơn. Chẳng những ăn ngon uống sướng, còn cho đưa bảo vật, mà tại Tử Dương Tông đâu, cả ngày nơm nớp lo sợ, sợ bị Triệu Nhược Yên cùng Chu Tâm Nghiên cho tìm tới. Ta sẽ trở lại. Dương Trần chảy nước mắt cáo biệt, nhưng chân lại là làm sao cũng bước bất động. Cuối cùng tại hình đường trưởng lão trợ giúp dưới, mới miễn cưỡng leo lên chiến thuyền, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.